Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1280, chương 1276, 114 trong lòng khổ. Chỉnh gian cùng thất không gian nhỏ hẹp. Mặc kệ là bày biện thứ gì đều có thể đủ nhìn một cái không sót gì bị thấy. Càng miễn bàn người, trong nhà lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh bên trong. Quý Bạch Mặc không có nói nữa. Nhan Bạch ngồi ở nguyên vị trí thượng, ở vừa mới nói xong câu nói kia sau liền không có lại lên tiếng. Trên người vải nỉ áo khoác đã giải khai sở hữu nút thắt. Nàng hoảng đầu, tả hữu lắc lư, một đôi con ngươi vô thần đến cực điểm, như là che một tầng sương mù. Quý Bạch Mặc tay đặt lên bàn. Hắn nhìn Nhan Bạch cùng với sạch sẽ trống vắng cùng thất. Trong nhà chỉ có bọn họ hai người, Nhan Bạch vừa mới trạng thái thực rõ ràng là ở học ai nói. Chính là, Quý Bạch Mặc duỗi tay hướng tới Nhan Bạch vừa mới xem phương hướng sờ qua đi. Liền ở Nhan Bạch bên trái bả vai vị trí, có cái nhìn không thấy tồn tại. Quý Bạch Mặc tay ở trên hư không trung vuốt, cuối cùng lại chỉ có thể sờ đến hư vô không khí. Hắn nheo lại đôi mắt, trong mắt quang mang một lần nữa sắc bén. Nhìn quanh bốn phía, hắn cũng không cho rằng đây là thật sự chỉ có không khí, liền ở vừa mới trong nháy mắt. Hắn từ Nhan Bạch trong mắt thấy một đạo phi thường mơ hồ bóng dáng. Một cái màu bạc kim loại bóng dáng, chỉ có ngắn ngủn nháy mắt, thực mau liền mơ hồ không thấy. Giống như là bị cái gì cấp hủy diệt dấu vết, 114 cơ hồ là đà điểu giống nhau co rúm lại ở một góc. Chung. Tuy rằng biết Quý Bạch Mặc không có khả năng thấy nó, nhưng là nó vẫn là thực hoảng loạn. 114 nhìn Quý Bạch Mặc ánh mắt, một chút cũng không có phía trước ôn nhu. Cặp mắt đào hoa kia tràn ngập nhuệ khí, phảng phất muốn đem giấu ở chỗ tối nó cấp bắt được tới. 114 thậm chí cảm thấy Quý Bạch Mặc muốn đem nó diệt. QAQ trực tiếp ở nó ký chủ đại ý thức không rõ ràng thời điểm. Diệt nó. Hủy thi diệt tích cơ hồ là ở Quý Bạch Mặc ánh mắt đảo qua tới nháy mắt. 114 chột dạ hoạt động thân mình. Nó không dám lại mở miệng nói chuyện. Có chút xuẩn manh nó. Lúc này mới nhớ tới một cái chuyện trọng yếu phi thường. Nó kỳ thật là có thể ở chính mình ký chủ đại trong ý thức đối mặt lời nói. Ô ô ô, ký chủ đại, ngài lại không thanh tỉnh lại đây. Liền không thấy được ngài nhất thân yêu nhất 114. Ký chủ đại, Quý Bạch Mặc khi dễ ta. 114 trong lòng khổ a. 114 không ngừng ở Nhan Bạch ý thức chung nói chuyện. Đồng thời không ngừng mặc niệm. Nó cái gì cũng không biết. Cái gì cũng không biết. Đối, không biết, phảng phất ý đồ làm Nhan Bạch hiện tại tỉnh táo lại. Như vậy nó liền có thể tránh được một kiếp. Nhưng lại không quá dám để cho Nhan Bạch tỉnh táo lại. 114 không quá xác định chính mình ký chủ đại có thể hay không tưởng diệt nó. O, suốt ngày cho người khác châm nến, hôm nay rốt cuộc cho chính mình điểm một hồi ngọn nến. Muốn lạnh cảm giác thế nhưng là cái dạng này. Quý Bạch Mặc ánh mắt dao động ở trong nhà. Hắn thanh âm lạnh lẽo, khóe môi sử ôn nhuận đến cực điểm tươi cười, che giấu ở thấu kính hạ con ngươi sắc bén bị che lấp xuống dưới. Chỉ còn lại có lịch sự tao nhã như ngọc cảm giác. Hắn mở miệng thấy ngươi. Ra tới. Nói chuyện. Quý Bạch Mặc nói phảng phất là cho âm thầm cất giấu 114 hạ đạt cuối cùng thông điệp. Nếu không ra nói. Sẽ có rất nghiêm trọng hậu quả. Co rúm lại ở góc chung 114 có chút không biết làm sao. Nó nhớ rõ nhân loại là thực giảo hoạt. Quý Bạch Mặc càng vì giảo hoạt. Có lẽ Quý Bạch Mặc chỉ là tưởng tặc nó ra tới đâu. 114 nhìn về phía Quý Bạch Mặc phương hướng. Lại kinh hồn táng đảm gặp được Quý Bạch Mặc cặp kia lương bạc con ngươi. Phảng phất đã thấy được nó. Tập trung vào nó, 114 đành phải từ góc chung bay ra. Một lần nữa về tới Nhan Bạch trên vai. Ấp ủ một chút ngôn ngữ. Chuẩn bị mở miệng. Hết chương.